Chương 1056, đôi tình lữ kia siêu kinh khủng. Một ít nữ hài hết sức sợ, sau đó trốn vào bạn trai trong ngực. Vân Trạch híp mắt một cái, sau đó nhìn một chút bên người một mặt bình tĩnh tiểu cô nương, hắn hướng đối phương bên người nhích lại gần. Tiểu Nhuế, ngươi sợ sao hả không? Lâm Nhuế bây giờ đối với Vân Trạch thân cận, càng ngày càng quen thuộc thói quen. Nàng còn chủ động kéo Vân Trạch tay, nhìn chung quanh một chút, nói, ta đến cảm giác thật giống như bọn họ đều thật sợ. Những thứ kia làm bộ ngụy trách nhân viên làm việc, cũng không biết thế nào, đều là vòng quanh này đôi tình nhân đi. Đưa đến hai cái người chung quanh xuất hiện một cái vùng chân không. Hai cái người hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ đây là bị ngụy trách ghét bỏ sao? Mặc dù quá khứ hồi lâu, nhưng mà lúc trước này hai cái người đang tại ngụy phòng bên trong sở tác sở vi, đã nhường tất cả nhân viên làm việc bảy trận mà đợi, chờ có công nhân viên mới tới rồi, lập tức cho bọn họ phổ cập khoa học. Đôi tình lữ kia siêu kinh khủng, ngươi dám hù dọa bọn họ, có thể sẽ bị cháy rủi tóc. Đúng đúng, lần trước còn đem ta đầu lưỡi cho đạp gãy cô kia siêu kinh khủng à, một quyền có thể đánh bay một con voi một ít chuyện. Càng truyền càng lệch lạc, nhưng mà không ngăn trở những công việc này nhân viên đối này đôi tình nhân sợ hãi. Cho nên chờ đến Lâm Nhuế cùng Vân Trạch từ cửa ra đi ra thời điểm, cái gì đều không phát sinh. Bất quá một lát sau, Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y từ bên trong đi ra, Âu Dương Thiến mặt có chút trắng, hẳn là hù dọa. Trịnh Y ghi một mặt tay nấy. Lâm Nhuế trừng mắt nhìn, tò mò hỏi, Thiến tỷ, ngươi rất sợ không vốn là không sợ, kết quả... Tên khốn này lại chính mình lạc đường, chờ ta phản ứng lại thời điểm, trong tay dắt là một cái làm bộ tang thi nhân viên làm việc tay đang tại ngụy phòng bầu không khí bên trong, đột nhiên tới đây sao vừa ra, Âu Dương Thiến chính là lá gan lớn hơn nữa, cũng bị giật mình. Nàng một tiếng thét chói tai, trực tiếp đem cái đó nhân viên làm việc cho kinh động. Tiếp theo một mảnh gà bay chó sủa. Chờ đến Âu Dương Thiến chính mình thật vất vả sờ tới cửa, muốn đi ra thời điểm. Mới nhìn thấy Trịnh Y tên con kia. Tối nay ngươi chớ vào phòng ngủ ngủ. Âu Dương Thiến quyết định trừng phạt một chút tên con này. Chính mình thân vợ cũng có thể cân đâu. Muốn hắn có ích lợi gì? Trịnh Y biểu tình tại chỗ liền sụ xuống. Chờ đến mấy người hội hợp sau, Lâm Nhuế phát hiện, La Hoa Thành sắc mặt lại so với đang tại ngụy trong phòng mặt bị kinh sợ Âu Dương Thiến còn muốn trắng a la ca. Ngươi không có sao chứ? Lâm Nhuế lo lắng hỏi. La Hoa Thành trà sắc mặt, bình tĩnh nói. Không việc gì. Thất Bảo đã khéo léo đi tới Lâm Nhuế bên người, cầm nàng tay, nói, không việc gì đát, La Ca chính là bồi ta ngồi nhảy lầu cơ. La Hoa Thành ai oán nhìn tiểu tử thúi này. Ngươi tại sao không nói ngồi 10 lần kia từ trên xuống dưới cảm giác, nhường La Hoa Thành vô cùng vui mừng chính mình buổi sáng không làm sao ăn cái gì nếu không, còn cũng không đến nói thiên nữ tán hoa A từ sân chơi sau khi ra ngoài, Lâm Nhuế phải chuẩn bị vào tổ. Nàng không có cách nào mang Thất Bảo. Thất Bảo bây giờ còn chưa pháp tiến vào bên trong không gian tới. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, liền kính nhờ Trịnh Ý Điề, mang Thất Bảo đi Cẩm Thành, nhường cha nàng Lâm Tử Khang làm nhận nuôi công việc. Chờ đều làm xong sau, bọn họ chung một chỗ trở lại Đế Thành. Vân Trạch bận điệu, đến lúc đó sẽ để cho Trịnh Ý Điề chiếu cố Thất Bảo. Thất Bảo mặc dù không muốn rời đi Lâm Nhuế, nhưng mà cũng biết mấy cái này tháng không có cách nào cùng đang tại nàng bên cạnh. Bất quá may ra, hắn cùng đại sư huynh Trịnh Y hết sức quen thuộc. Cùng với Thất Bảo, ngươi trở về giúp ta nhìn một chút cha mẹ ta bọn họ, còn có chính là, ta thân thể của phụ thân điều chỉnh, liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề hắc, nói không chừng qua không được bao lâu, ta sẽ có một tên tiểu đệ đệ rồi. Thất Bảo nụ cười hết sức giảo hoạt.